Hai con mắt của hắn khóa chặt Vũ Thông Thiên, sát ý vô tận. 3. 2. Ngô Vũ Thiên giơ tay lên, bắt đầu tách ra ngón tay đếm xem, mà Vũ Thông Thiên tựa như là bị dọa đồng dạng, không nói tiếng nào. Dạng này một màn rơi vào người nhà họ Cổ trong mắt, càng ngày càng tuyệt vọng. Cũng chính là cái này một cái trước mắt, Vũ Thông Thiên trở về. Văn Nhân Lộng Nguyệt truyền âm, lập tức Vũ Thông Thiên thở dài một hơi. Hắn xác định chính mình không phải là đối thủ của Ngô Vũ Thiên, mà lại chênh lệch còn không nhỏ. Nhưng tại không có đạt được Văn Nhân Lộng Nguyệt mệnh lệnh thời điểm, hắn thật đúng là không dám trực tiếp rời đi. Cho nên vừa rồi như vậy ba cái hô hấp quả thực dày vò tới cực điểm. Giờ phút này nghe được Văn Nhân Lộng Nguyệt thanh âm, hắn cuối cùng không lo lắng, thân hình lóe lên, nương theo còn có Ngô Vũ Thiên phun ra một thiên ca. Ngài thật sự là uy thế như trời ạ, liền địa cầu vị diện người quản lý đều cùng cháu trai đồng dạng sợ ngài. Theo Vũ Thông Thiên rời đi, Ngô Nghiêu cùng Ngô Bằng Định nọt tán thán nói, Ngô Vũ Thiên rất được lợi, rất dễ chịu, nụ cười nồng nặc một chút, mà người nhà họ Cổ lại là tuyệt vọng đến cốt tủy. Địa cầu người mạnh nhất, được xưng là địa cầu chi thần Vũ Thông Thiên, lại thậm chí ngay cả động thủ dũng khí đều không có, cứ như vậy bị dọa đi rồi. Còn có thể là ai có thể cứu vớt Cổ gia a? Cổ Trấn Lâm mấy cái truyền công trưởng lão, chấp pháp ti chấp sự đã sớm mặt không có chút máu, toàn thân run rẩy. Về phần Cổ Trầm Dương, càng là máu tươi trong mơ hồ đem răng của mình đều muốn cắn gãy, trời mất hắn Cổ gia. Tu vũ chàng bên trên, bầu không khí càng ngày càng ngưng kết, quả thực giống như là bị nhét vào khe nứt băng tuyết đồng dạng. Giờ phút này, Phù Không Sơn phía trên hư không bên trên, Vũ Thông Thiên sau khi trở về, đứng cách Văn Nhân Lộng Nguyệt 4-5 mét bên ngoài, hắn cung kính cúi đầu, có chút không hiểu, tiểu thư, ngài không xuất thủ, hắn liền muốn đến rồi. Văn Nhân Lộng Nguyệt thản nhiên nói, Tu công tử. Vũ Thông Thiên ánh mắt sáng lên, nhưng tiếp lấy liền nói, thế nhưng là, tiểu thư, kia Ngô Vũ Thiên thực lực rất mạnh, so ta còn mạnh hơn rất nhiều, Tu công tử. Hắn không có nói thẳng ra, nhưng ý tứ rất rõ ràng, hắn cảm thấy Tô Trần nhất định không phải là đối thủ của Ngô Vũ Thiên. Ngày đó, tại Thái Huyền Học Viện, hắn cùng với Tô Trần giao thủ. Tô Trần mặc dù yêu nghiệt, có thể thực lực so với hắn Vũ Thông Thiên chênh lệch rất xa. Mặc dù về sau Tô Trần đột nhiên bộc phát, nhưng hắn rõ ràng kia là Tô Trần thông qua cái gì đặc thù như là bí pháp các loại thủ đoạn đạt được không thuộc về mình thực lực, mà loại kia bí pháp đặc thù trong thời gian ngắn cũng không khả năng tái sử dụng lần thứ hai. Văn Nhân Lộng Nguyệt không có trả lời Vũ Thông Thiên, nàng vẫn như cũ mặt không thần sắc, giống nhau Quảng Hàn Cung Hàn Nguyệt tiên tử. Cùng một thời gian, tốt, Cổ Nguyên, hiện tại có thể uống đoạ linh dịch sao? Ngô Vũ Thiên một tiếng quát lớn, trong lúc đó giơ tay lên, tiện tay quăng ra. Kia đựng lấy đoạ linh dịch bình thủy tinh tử, hóa thành một điểm sáng rơi vào Cổ Nguyên trong tay. Cổ Nguyên cầm kia bình thủy tinh tử, toàn thân càng thêm lạnh như băng, cơ hồ muốn bị đông cứng cảm giác. Nước mắt khống chế không nổi chảy xuôi, một đôi mắt đẹp đỏ bừng, không muốn chậm trễ thời gian, ta để ngươi uống. Ngô Vũ Thiên quát, đồng thời, rõ ràng là vì uy hiếp Cổ Nguyên, hắn tận lực phóng thích khí thế của mình, điên cuồng hướng phía bốn phía càn quét. A a a, chung quanh, tu vũ chẳng bên trên những cái kia thực lực hơi hơi kém một điểm người nhà họ Cổ, đột nhiên tựa như là bị phong bạo thôn phệ đồng dạng. Toàn thân kịch liệt đau nhức, xương ống chân tê mài, áp lực rung động, bọn hắn chật vật thổ huyết, rút lui, thậm chí bị sinh sinh ép tới nằm dạp trên mặt đất, không thể hít thở, ngũ tạng lục phủ cũng phải nát rách ra. Còn có Cổ Trầm Dương, bởi vì Cổ Trầm Dương tới gần Ngô Vũ Thiên gần nhất, lại thêm Cổ Trầm Dương đã trọng thương sắp chết, giờ phút này, nhận Ngô Vũ Thiên kia khí thế kinh khủng áp bách. Nguyên bản ẩn ẩn một hơi cơ hồ liền muốn tản. A a a. Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng rõ ràng, dày đặc, tất tất cả đều truyền vào Cổ Nguyên trong lỗ tai, giống như là quỷ khóc sói gào, có thể so với địa ngục. Còn có kia một vài bức thê thảm người nhà họ Cổ sắp gặp tử vong, thống khổ dữ tợn, điên cuồng cầu xin tha thứ, máu me đầm đìa hình ảnh, càng là mắt cháy vô cùng, đốt Cổ Nguyên hai con ngươi đau nhức đau nhức. Cổ Nguyên, ngươi còn đang chờ cái gì? Ngươi chẳng lẽ muốn nhìn xem cái này mấy trăm người bởi vì ngươi mà chết sao? Cho ta hát, uống xong đoạn linh dịch. Ngô Vũ Thiên mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn chi sắc, yết hầu nhấp nhô, khí thế như hùng, một bên gào thét giống giận, một bên càng thêm điên cuồng phun trào khí tức của mình. Ta uống, ta uống, ta uống. Ngươi dừng lại, ta để ngươi dừng lại. Rốt cục, Cổ Nguyên hỏng mất, nàng kêu khóc, mất lý trí kêu khóc. Nàng là người, không phải động vật máu lạnh. Nàng lại thế nào muốn bảo chủ con của mình, nhưng cũng không thể nhìn xem cha ruột chết ở trước mắt, nhìn xem đệ đệ ruột thịt của mình chết ở trước mắt. Còn có những cái kia người nhà họ Cổ, đều là vô tội a. Nàng càng không thể nhìn xem bọn hắn bởi vì nàng cùng nàng trong bụng hài tử mà chết. Tô Trần, thật xin lỗi, nguyên bản ta tự tư muốn một mình sinh hạ hài tử, sau đó một mình nuôi dưỡng lớn, nhưng bây giờ... Cổ Nguyên mặt mũi tràn đầy kiên quyết thê thảm thần sắc, nước mắt mơ hồ, nàng tay run run, nâng lên kia chứa đoạn linh dịch bình thủy tinh tử, trong lòng nghĩ đến, nhưng bây giờ, ta chỉ có thể tự tay giết ngươi ta hài tử. Ta không có mặt gặp lại ngươi, ta cũng sẽ bồi tiếp hài tử chết chung. Cổ Nguyên đã có hết hy vọng, nàng đã quyết định, tại uống xong đoạn linh dịch về sau, liền tự sát. Đây mới là nơi xa. Ngô Vũ Thiên hài lòng cười, đập vào mắt chỗ, Cổ Nguyên chính cầm kia đoạn linh dịch bình thủy tinh tử, đang muốn ngang đầu uống hết. Hắn nhiệm vụ, liền muốn viên mãn hoàn thành. Ngay tại Ngô Vũ Thiên nụ cười hài lòng còn mang theo thời điểm, ngay tại kia đựng đầy đoạn linh dịch bình thủy tinh chênh lệch như vậy một tia muốn cùng Cổ Nguyên môi đỏ đụng phải thời điểm. Tô Trần đã đến, như quỷ linh đồng dạng, xuất hiện tại Cổ Nguyên bên cạnh. Mà kia đựng đầy đoạn linh dịch bình thủy tinh tử, tự nhiên cũng rơi vào hắn trong tay. Tô Trần bỗng nhiên ôm Cổ Nguyên, bá đạo như vậy, ôm thật chặt ở. Tô Trần một bàn tay đập vào trên mông đít nàng, ngươi cái nữ nhân điên, nên đánh. Tại sao muốn giấu giếm ngày đó tại Linh Nguyên Động phát sinh hết thảy? Tại sao muốn đi không từ giã? Hiện tại còn nghĩ đoạ con của ta? Ngươi thật nên đánh. Tô Trần thật sự tức giận. Hắn lại trễ đến một bước, hết thảy liền đến đã không kịp a. Ba, ở vào sinh khí cùng nổi giận bên trong, Tô Trần vừa hung ác tại Cổ Nguyên trên mông đánh một bàn tay. Sau đó, Tô Trần đột nhiên buông ra Cổ Nguyên, trực tiếp ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy kích động cùng hạnh phúc chi sắc, đầu dán tại Cổ Nguyên trên bụng nhỏ, miệng bên trong còn nói thầm lấy, vì sao không đá mụ mụ ngươi bụng mấy cước đâu? Là nam hài là cô gái, lấy vật gì danh tự đâu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 297, chính mình đứng ra. Tô Trần xảy ra bất ngờ đến, để nguyên bản bầu không khí tĩnh mịch tu vũ chàng bên trên, đột nhiên trở nên có chút quỷ dị. Bao quát Ngô Vũ Thiên, đều lăng thần, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Trần, thẳng đến mấy cái hô hấp về sau. Sắc mặt của hắn mới lập tức âm trầm tích thủy, hai con ngươi giống như lợi kiếm đồng dạng nhìn chằm chằm Tô Trần, đáy lòng là bao la nổi giận cùng ghen ghét. Cổ Nguyên trung quy là tuyệt sắc mỹ nữ, mặc dù Ngô Vũ Thiên phát ra từ thực chất bên trong không nhìn chúng địa cầu cái này đê võ vị diện bên trong đê võ vị diện bên trên nữ tử, có thể hắn cũng không thể không thừa nhận, thuần túy dung mạo tới nói, Cổ Nguyên thuộc về trăm vạn giảm chọn một tồn tại. Huống chi, Cổ Nguyên nói thế nào cũng là phu nhân nữ nhi, thân phận chí ít so với trên địa cầu tất cả mọi người cao 10 cái đẳng cấp. Loại tình huống này, Ngô Vũ Thiên làm sao có thể tiếp thu được Cổ Nguyên trong bụng hài tử là người trẻ tuổi trước mắt này sự thật. Trong mắt hắn, Tô Trần thật là, chẳng phải là cái gì. Bởi vì, hắn có thể xác định, Tô Trần không phải người tu võ, trên thân một tia người tu võ khí tức đều không có. Thậm chí, loại này không có một tia người tu võ khí tức nguyên nhân cũng tuyệt đối không có khả năng đến từ là cố ý thu liễm vân vân. Nói một cách khác, trước mắt cái này, Cổ Nguyên nam nhân là cái triệt triệt để người bình thường. Ngô Vũ Thiên càng có thể xác định, Tô Trần không có đan điền, đúng. Chính là không có đan điền, hắn không có cảm thụ sai lầm. Đan điền khí tức, chỉ cần là cái người tu võ đều có thể cảm thụ ra. Mà lại, đan điền có hay không, là tuyệt đối không che giấu được. Loại phế vật này bên trong phế vật, ức vạn giảm khó gặp phế vật, lại là Cổ Nguyên nam nhân. Ngô Vũ Thiên đáy lòng, đã là cấp 15 động đất đồng dạng tức giận. Đâu chỉ Ngô Vũ Thiên không tiếp thụ được. Toàn bộ tu vũ chàng bên trên, liền tất cả người nhà họ Cổ, đồng dạng không tiếp thụ được. Trong lòng bọn họ, đại tiểu thư Cổ Nguyên, không là bình thường ưu tú. Tính cách tốt, tu võ thiên phú tốt, dung mạo càng là rất tốt. Cổ Nguyên nam nhân làm sao cũng hẳn là cái đỉnh thiên lập địa đại nhân vật, cường hoành vô song siêu cấp thiên tài a. Làm sao lại là một cái chừng 20 tuổi người thanh niên, làm sao lại là một cái liền người tu võ đều không phải phế vật. Nói câu khó nghe, đại tiểu thư cái này chừng 20 năm bên trong, đã thấy trong mọi người, liền số đột nhiên xuất hiện này đến người trẻ tuổi nhất là rác rưởi đi. Dùng rác rưởi hai chữ này đều không đủ lấy hình dung. Nhất là Cổ gia trẻ tuổi một đời bên trong người nổi bật Cổ Nhất Phàm, hắn vẫn cảm thấy đại tiểu thư hẳn là vật trong túi của hắn, chỉ có hắn có thể xứng với đại tiểu thư. Lui một bước nói, nếu như đại tiểu thư thật sự có nam nhân, như vậy cũng phải là cái chí ít so với hắn ưu tú nam tử, mới có thể để cho hắn cam tâm a. Nhưng trước mắt này cái, thứ đồ gì a? Liền người tu võ đều không phải. Vốn là bởi vì Ngô Vũ Thiên khí thế áp bách mà bị thương Cổ Nhất Phàm nhịn không được lại phun một ngụm máu tươi. Sao ngươi lại tới đây? Đi mau. Cùng, không có quan hệ gì với ngươi. Cùng một giây, Cổ Nguyên cuối cùng là từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời, có một tia kinh hỉ, nhưng càng nhiều hơn chính là sốt ruột. Nàng không nghĩ bại lộ Tô Trần. Thật không nghĩ, chính là vì không liên lụy Tô Trần, bằng không mà nói, ngày đó nàng cũng sẽ không giấu giếm, đi không từ giã. Nhưng bây giờ, làm sao không liên quan gì đến ta? Bụng của ngươi bên trong là con của ta, ngươi là ta hài tử nương. Tô Trần vô cùng bá đạo, hung hăng trợn mắt nhìn Cổ Nguyên một chút, quát, thật là giống. Cổ Nguyên đáy lòng nhiều một tia cảm động cùng ngọt ngào. Thế nhưng là, đón lấy, nàng lại đột nhiên ở giữa sắc mặt trắng bệch, Tô Trần, đan điền của ngươi, nàng cũng cảm giác được, Tô Trần đan điền không có, thật không có, ngoan ngoãn đứng tại cái này, chờ lão công đem một vài đáng chết đồ chơi giải quyết, mới hảo hảo trừng phạt ngươi. Tô Trần không có cùng Cổ Nguyên giải thích đan điền sự tình, mà là ở trước mặt tất cả mọi người, trên trán Cổ Nguyên hôn một cái, mặt mũi tràn đầy cưng chiều. Tô Trần đích thật là cưng chiều, mặc dù hắn cùng với Cổ Nguyên ở giữa trên thực tế cũng không tính quá quen, nhưng khi hắn biết được Cổ Nguyên vì cứu mình mà chủ động hiến thân trong sạch, đồng thời còn mang thai con của mình, liền hoàn toàn khác nhau a. Nhất là hài tử, làm người hai đời, Tô Trần còn là lần đầu tiên phải làm hài tử cha. Nói thật, hắn từ sau khi lấy được tin tức này, cho tới bây giờ, trái tim vẫn điên cuồng nhảy lên, kích động không được, khó mà hình dung kích động cùng hạnh phúc lượn lờ trong đầu. Hắn phải làm cha a. Cho nên, đối mặt giờ phút này Cổ Nguyên, hắn hận không thể đem nàng tan vào trong thân thể của mình, cưng chiều tới cực điểm, nơi nào còn có cái gì chưa quen thuộc cái gì. Không đợi Cổ Nguyên lại nói cái gì, Tô Trần hít sâu một hơi, quay đầu. Kia vừa quay đầu, chính là từ thiên đường sắc mặt biến thành địa ngục sắc mặt. Nếu như nói một giây trước hắn là nhu tình cưng chiều, như vậy cái này một giây chính là thấu xương lạnh lẽo. Một cỗ cực địa băng hàn khí tức từ trên người hắn chợt lóe lên. Đứng ở nơi đó, Tô Trần ngẩng đầu, con mắt rơi vào Ngô Vũ Thiên, Ngô Bằng, Ngô Nghiêu ba người trên thân. Là ai buộc Nguyên Nhi uống sẩy thai thuốc? Chính mình, đứng ra. Tô Trần thanh âm không lớn, thật không lớn, thậm chí có thể nói là rất nhẹ, nhẹ phảng phất muốn bị một trận gió thổi tan. Nhưng thanh âm này, còn là rõ ràng đã rơi vào mỗi người lỗ tai. Kỳ quái, tiểu tử này làm bộ, cũng rất có chuyện như vậy. Ngô Vũ Thiên trong lòng nghĩ đến, tiếp lấy lại khinh thường lắc đầu, một cái liền đan điền đều không có sâu kiến bên trong sâu kiến thôi. Thế là, Ngô Vũ Thiên nháy nháy mắt, bản công tử, là bản công tử buộc Cổ Nguyên uống sẩy thai thuốc, ân, trong bụng hắn tiểu giá chủng nhưng không có tư cách còn sống. Ha ha, tốt, rất tốt. Tô Trần cười, hiểu rõ Tô Trần người đều biết, lộ ra vẻ mặt như thế Tô Trần, là nổi giận đến loại tình trạng nào. Có người muốn giết con của hắn, còn nói con của hắn là tiểu giá chủng. Tô Trần như vậy một cái trước mắt, đúng là có chút mất lý trí. Hắn ý niệm duy nhất, chính là muốn đem Ngô Vũ Thiên bóp thành hư vô, đánh vào địa ngục, để hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Làm sao? Muốn giết ta? Ngô Vũ Thiên tất nhiên là cảm thụ ra Tô Trần sát ý, không khỏi lại cười. Sát ý còn rất qua loa, có chút ý tứ, một cái không có đan điền phế vật, vậy mà có thể phóng xuất ra sát ý, ngược lại để ta kinh ngạc. Bất quá, Ngô Vũ Thiên dừng lại một chút, lại nói, bất quá, đây là che lấp không được ngươi là một cái đê võ vị diện rác rưởi sự thật. Tô Trần trầm mặc. Trong trầm mặc, hắn giơ chân lên, hắn hướng phía Ngô Vũ Thiên đi đến. Cũng chính là cái này một giây, Cổ Nguyên sốt ruột hô, Tô Trần, không muốn. Bọn hắn là thần võ đại lục người, ngươi không phải là đối thủ, ngươi đi đi, van ngươi. Cổ Nguyên sốt ruột, thật sốt ruột, nàng yêu Tô Trần sao? Nàng không biết, nhưng đã từng có câu danh ngôn, thông hướng trong nữ nhân tim chỗ sâu lối đi gần nhất là, Tô Trần không chỉ có là hắn nam nhân duy nhất, càng là con nàng phụ thân, nàng làm sao có thể không lo lắng, quan tâm Tô Trần. Nhất là giờ phút này gặp Tô Trần muốn chủ động chịu chết, lòng của nàng đều muốn nhảy đến cổ họng. Ngô Bằng, Ngô Nghiêu, đi, đem tên phế vật này cho ta bắt. Sau đó, ta muốn để hắn sống không bằng chết, lại cho hắn gặp Diêm Vương. Ngô Vũ Thiên nhìn chằm chằm Tô Trần, đối bên cạnh hai người đạo, sát ý dày đặc cực kỳ, mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn chi sắc. Vâng, Ngô Bằng cùng Ngô Nghiêu trọng trọng gật đầu, mừng rỡ không thôi. Hai người đều là thị huyết thí giết người, lần này tới địa cầu loại này đê võ vị diện, khát vọng nhất chính là không cố kỵ gì, tùy ý đánh giết. Đáng tiếc có Ngô Vũ Thiên tại, bọn hắn thu liếm thật nhiều. Hiện tại Ngô Vũ Thiên cho bọn hắn cơ hội, tự nhiên là không thể bỏ qua. Hai người xoa tay xoa chủng, kiếm trong tay nắm thật chặt, linh khí sắc bén, có chút lóe ra hàn quang, đã yên lặng khóa chặt Tô Trần. Cùng một giây, Phù Không Sơn phía trên hư không bên trong, Văn Nhân Lộng Nguyệt vẫn như cũ mặt không có bao nhiêu thần sắc. Vũ Thông Thiên lại càng ngày càng sốt ruột, hắn thật sự là xem không hiểu Văn Nhân Lộng Nguyệt đang suy nghĩ gì. Tiểu thư, ngài thật không xuất thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 298, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Trần đan điền đi nơi nào? Vũ Thông Thiên là nhìn không ra. Mặc dù hắn cảm thấy Tô Trần cũng không về phần triệt để biến thành phế vật, có thể một cái không có đan điền người tu võ thấy thế nào cũng không thể lợi hại đi nơi nào. Chí ít so với Ngô Vũ Thiên cái này ba cái đến từ thần võ đại lục người trẻ tuổi, đoán chừng kém cách xa vạn dặm. Cho nên hắn rất gấp. Vạn nhất Tô Trần chết rồi, bị thương nặng, Văn Nhân Lộng Nguyệt có thể hay không bởi vậy tâm tình không tốt, giận chó đánh mèo chính mình vân vân. Vũ Thông Thiên thấp thỏm a, xem tiếp đi. Văn Nhân Lộng Nguyệt thản nhiên nói, vẫn như cũ mặt không quá nhiều thần sắc. Vũ Thông Thiên thực sự nhìn không ra Văn Nhân Lộng Nguyệt là thế nào nghĩ. Chẳng lẽ Văn Nhân Lộng Nguyệt cảm thấy Tô Trần có thể dựa vào chính mình liền có thể đánh bại Ngô Vũ Thiên ba người? Tuyệt đối không có khả năng. Như vậy, chẳng lẽ là Văn Nhân Lộng Nguyệt muốn Tô Trần chết? Ý nghĩ này một khi xuất hiện, Vũ Thông Thiên không hiểu cảm thấy có thể nói tới thông. Văn Nhân Lộng Nguyệt loại này đủ để rung động chư thiên vạn giới chân thần, hoàn toàn chính xác không có khả năng coi trọng Tô Trần như thế một cái tại đê võ vị diện lấy được một chút xíu tiểu thành liền tiểu tử. Văn Nhân Lộng Nguyệt muốn Tô Trần chết, cũng chính là bình thường. Vũ Thông Thiên đang suy nghĩ gì, Văn Nhân Lộng Nguyệt rất rõ ràng, nhưng nàng không có giải thích. Nàng sự tình có cần phải cùng một con kiến hôi đồng dạng người hầu giải thích? Trong mắt đẹp nhiều một tia đùa cợt thần sắc. Nếu như nàng muốn nói cho Vũ Thông Thiên, mệnh ngân không đấu vết người, chư thiên vạn giới chỉ có Tô Trần một người, Vũ Thông Thiên lại sẽ nghĩ như thế nào đâu? Trên thực tế, đừng nói nàng cũng không muốn Tô Trần chết, chính là nàng nghĩ Tô Trần chết, Tô Trần cũng tuyệt đối không chết được. Hoặc là nói, toàn bộ chư thiên vạn giới, không có người nào có thể để cho Tô Trần thật chết đi. Phía dưới, tu vũ chẳng bên trên, muôn người chú ý dưới. Ngô Bằng cùng Ngô Nghiêu lập tức ngăn tại Tô Trần trước người. Con kiến nhỏ, ngươi muốn tới gần thiên ca, ha ha, tựa hồ, ngươi không xứng a. Trên người ngươi cái này ngu đần, dính vào thiên ca trên thân coi như không xong, cho nên, Ngô Bằng nhiều hứng thú mà cười cười nói, cho nên, ta khuyên ngươi, chính mình tự sát đi. Đúng, tự sát đi, đây là một cái rất không tệ chú ý. Ngô Nghiêu cũng cười nói, nghiền ngẫm vô cùng, hắn cùng Ngô Bằng những năm này giết người cũng không ít, nhưng tuyệt đối không có cái nào so với trước mắt Tô Trần càng phế vật. Bọn hắn thật đúng là không có giết qua liền đan điền đều không có con kiến, có lẽ có một phen đặc biệt tư vị đâu. Nhưng mà, đối mặt Ngô Bằng cùng Ngô Nghiêu ngăn cản, Tô Trần vẫn như cũ mặt không thần sắc, vẫn như cũ di chuyển bước chân, tựa hồ, hắn đem Ngô Nghiêu cùng Ngô Bằng xem như không khí. Dạng này một màn, trực tiếp để Ngô Nghiêu cùng Ngô Bằng không có tiếp tục lời nói nhảm hứng thú. Hai người nhìn nhau, tiếp theo, cùng một giây lát rút kiếm. Trong tay hai người riêng phần mình cầm một thanh kiếm, đều là linh khí, một thanh đỏ bừng chói mắt, mỏng như cánh ve, một thanh ngân bạch sắc bén, thẳng tắp vô cùng. Hai thanh kiếm một khi rút ra, lập tức, tê minh chói tai, bén nhọn thanh thúy, lạnh lẽo phong mang càng là đột ngột dập dờn, ba động trong không khí, trực tiếp xé rách xung quanh không gian. Hai đạo rõ ràng bỏng mắt vết kiếm càng là tràn ngập trong không khí, từ xa nhìn lại, chỉ cảm thấy kiếm ý mờ mịt, sát ý quấn thân, khiến người kinh dị. Hảo kiếm, thật là hảo kiếm, không hổ là linh khí. Nơi xa, cổ trấn lâm chờ, các loại, cổ gia truyền công trưởng lão còn có chấp pháp ti mấy vị chấp sự. Như vậy một cái trước mắt, chỉ cảm thấy phía sau lạnh buốt, trái tim đều muốn bị đông cứng. Thần võ đại lục quả nhiên là thần võ đại lục, tùy tiện xuống tới ba người, đều thân theo linh khí, mà lại, còn không là bình thường linh khí. Chỉ dựa vào lấy mấy cái linh khí, đều có thể đem cổ ra từ trên xuống dưới tàn sát một cái sạch sẽ a. Địa cầu, so với thần võ đại lục, chênh lệch thật quá lớn. Thiên địa chênh lệch, bạch, bạch, mà theo Ngô Bằng cùng Ngô Nghiêu cùng nhau rút ra trường kiếm, hai thanh trường kiếm, tựa như là có được linh hồn của mình, linh động thập vạn phần, quỷ dị vô tận, không có chút nào ba động, giống như u linh quỷ ảnh, càng không thời gian khoảng cách, hướng thẳng đến Tô Trần trên cổ mà đi. Cái này hai kiếm, một trái một phải, một phần ngàn cái trước mắt về sau, đã tại Tô Trần cổ trước, khoảng cách Tô Trần cổ chỉ có nửa tấc cũng chưa tới khoảng cách, thuấn di đồng dạng nhanh, không muốn. Kia một giây, Cổ Nguyên triệt để thất thố, lớn tiếng gào thét, thậm chí hướng thẳng đến Tô Trần bên này vọt tới.